thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Tác giả Kumura Koichi, người dịch Hồ Phương. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh do First New Trí Việt phát hành. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần giới thiệu và ngay sau đây sẽ là phần 1 của quyển sách. Chương 1: Giáo dục từ sớm là đào tạo anh tài. Nhiều năm trước đây có một thiếu niên đã tốt nghiệp đại học Harvard khi mới 15 tuổi. Người thiếu niên đó có tên William James Sidis, con trai của nhà tâm lý học nổi tiếng Boris Sidis, và thành tích học tập này được coi là hết sức kỳ diệu. Cậu bé William bắt đầu được học từ khi 1 tuổi rưỡi, và đến lúc 3 tuổi đã biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ. Lên 5 tuổi, khi nhìn thấy tiêu bản một bộ xương trong nhà, cậu bé đặc biệt hứng thú với cấu tạo cơ thể người và bắt đầu bước vào môn sinh lý học. Không lâu sau, đã đạt được trình độ học vấn tương đương với người có chứng chỉ hành nghề y thuật. Vào mùa xuân năm lên 6 tuổi, cậu đến trường tiểu học cùng những đứa trẻ khác. Ngày nhập học, William vào lớp 1 lúc 9 giờ và đến 12 giờ khi mẹ đến đón, cậu đã học xong lớp 3. Trong năm đó, cậu bé đã học xong tiểu học. Lên 7 tuổi, William muốn tiếp tục trung học, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên bị từ chối và phải học ở nhà. Hầu hết là học về toán học. Năm 8 tuổi, cậu vào trường trung học. Môn nào cũng xuất sắc, đặc biệt là toán học, đã có thể giúp thầy sửa bài cho những học sinh khác. Thời gian đó, William đã viết sách thiên văn học, ngữ pháp tiếng Anh, tiếng Latin. Những kiến thức trung học tất cả đã được cậu nắm vững và chẳng mấy chốc đã tốt nghiệp. Tên tuổi William đã bắt đầu nổi tiếng, nhiều người gần xa đã đến tìm cậu để kiểm chứng, hết thảy đều hết sức khâm phục. Lấy ví dụ một giảng viên đại học ở bang Massachusetts đã đưa cho cậu một câu hỏi khó trong đề thi tiến sĩ của mình tại Đức. Trong nháy mắt, cậu đã hoàn thành. Lúc đó, William mới 9 tuổi. Trong 2 năm 9 đến 10 tuổi, William tự học ở nhà và đến 11 tuổi thì vào đại học Harvard. Không lâu sau, đã tham gia diễn thuyết về đề tài không gian chiều thứ tư, một vấn đề rất khó của toán học, và đã khiến các giảng viên hết sức ngạc nhiên. Năm 12 tuổi, William đã rất tâm đắc với cuốn Thiên tài và người bình thường của bố mình là tiến sĩ Burgess. Cậu đặc biệt giỏi về thiên văn học và toán học cao cấp là những thứ các nhà học giả thời đó rất đau đầu. Đặc biệt hơn, William còn thuộc cả bản gốc bộ sử thi Iliad và Odyssey viết bằng tiếng Hy Lạp. Từ trước, cậu đã rất giỏi các ngôn ngữ cổ xưa. Những tác phẩm như Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, Rosen, cậu đều đọc và hiểu dễ dàng, chẳng khác gì cuốn Robinson Crusoe của những đứa trẻ khác vẫn hay đọc. Cậu cũng nắm rõ về thần thoại và ngôn ngữ ví von, lý luận học, lịch sử cổ đại, lịch sử nước Mỹ, hiểu biết về chính trị và hiến pháp của các quốc gia khác. Với trình độ đó, cậu đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ. Cũng trong năm đó, cùng tuổi với Sidis, còn có một thiếu niên khác cũng tốt nghiệp Harvard là Adolf Pfaff, con trai của giảng viên môn thần học của trường đại học Tufts. Cậu vào học sau Sidis một chút, khi 13 tuổi rưỡi. Tuy nhiên, thay vì học 4 năm như mọi người, cậu chỉ học mất 3 năm, sau đó cậu tiếp tục theo ngành luật. Ngoài ra, vẫn còn một người khác, con trai của tiến sĩ ngôn ngữ Sklaver, tên là Norbert Wiener. Cậu vào học đại học trước Sidis, đúng ra là học đại học Tufts từ năm 10 tuổi và đến năm 14 tuổi thì tốt nghiệp và học tiếp cao học tại Harvard, đỗ tiến sĩ năm 18 tuổi. Đọc những điều ở trên, ta chắc chắn sẽ nghĩ đấy chính là những thần đồng trên thế giới. Nhưng từ xưa đã có câu nói, 10 tuổi là thần đồng, 15 là tài tử, còn trên 20 lại là người bình thường. Và chỉ có con cái của chính chúng ta mới là những bông hoa xinh đẹp. Nếu ta chỉ làm được một chút và giải thích rằng ta chỉ là người bình thường, còn để là những thần đồng trong một chốc lát đã học xong đại học thì là của hiếm. Cách nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Những người đó không phải một cách ngẫu nhiên được sinh ra đã là thần đồng, họ là kết quả của nhiều năm giáo dục, là những anh tài được đào tạo. Ba và Norbert cũng có anh chị em và cũng được trải qua quá trình học tập như nhau. Chị gái của ba là Lina, trong khi ba học tại Harvard ở tuổi 15. Lina cũng vào học tại Đại học Nữ Radcliffe và cũng đồng thời tốt nghiệp với ba. Và em gái của Kiner là Constance cũng vào Đại học Radcliffe năm 14 tuổi. Và cô em gái kế tiếp là Berta cũng vào học trong cùng năm ở tuổi 12. Không thể có sự ngẫu nhiên nào như thế, đó thực sự là kết quả của việc giáo dục mà nên. Nhưng sự giáo dục cũng có nhiều loại, và nền giáo dục đó là như thế nào? Có thể nói, nó cũng tựa như việc nuôi dưỡng trong nhà kính. những cô bé cậu bé đó cũng giống như là hoa trong nhà kính, được nhân tạo để ra hoa kết trái sớm, vì thế trở thành những thần đồng. Nói cách khác, đó chính là thần đồng nhân tạo. Và cũng sẽ không tránh khỏi sự tồn tại của bệnh tật, già lão, cũng như không tránh khỏi quy luật từ 20 trở đi lại là người bình thường. Từ xa xưa cũng đã có những người được hưởng nền giáo dục như những cô bé cậu bé ở trên. Nhà luật học người Đức Karl Vitter là một trong số đó. Ông sinh vào tháng 7 năm 1800 tại một ngôi làng của vùng Halle. Cha ông chỉ là một sư của làng nhưng có rất nhiều sáng kiến đáng ngạc nhiên. Trong số đó đặc biệt nhất là những lý luận về giáo dục. Khó có thể hiểu được tại sao ở vào thời đó ông đã có những suy nghĩ như vậy. Nhưng quả thực ông đã cho rằng phải giáo dục con cái ngay từ khi là một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Nói theo ngôn ngữ của ông, giáo dục con trẻ phải là giáo dục bắt đầu từ buổi bình minh của khả năng nhận thức. Và ông tin rằng với cách đó, đứa trẻ sẽ trở nên phi phàm. Ông cũng tuyên bố trọng trải rằng mình sẽ làm như vậy với con cái. Không may, đứa con đầu lòng của ông đã qua đời ngay sau khi sinh. Và kế tiếp là Karl Vitter. Nhưng Vitter lại là đứa trẻ không thể ngờ tới. Đến mức chính ông đã phải thốt lên. Tôi đã làm gì nên tội đến mức ông trời phải khiến tôi có một đứa con đần độn như thế này. Những người xung quanh cũng đến an ủi ông, ngoài mặt nói rằng không đến mức phải lo lắng quá, nhưng lại thì thầm sau lưng rằng Vitter đúng thực là một đứa trẻ kém phát triển. Tuy nhiên, người cha đã không tuyệt vọng, ông đã dần dần áp dụng những kế hoạch nuôi dưỡng của chính mình. Đầu tiên, ngay cả mẹ nó cũng nói rằng đứa trẻ thế này thì dù có dạy dỗ thế nào cũng vô ích, sẽ chẳng trở thành gì cả. Nhưng tấm lòng người cha của ông không cho phép từ bỏ. Và rồi không lâu sau, đứa trẻ đần độn đã khiến tất cả mọi người xung quanh phải ngạc nhiên. Năm lên 8, 9 tuổi, cậu bé đã thông thạo 6 thứ tiếng: Đức, Pháp, Italy, Latin, Anh và Hy Lạp. Không những thế, lại còn hiểu biết cả về động vật học, thực vật học, vật lý, hóa học và đặc biệt là toán học. Kết quả là năm 9 tuổi, Peter đã thi đỗ đại học. Tháng 4 năm 1814, cậu bé chưa đầy 14 tuổi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ về đề tài số học. Và 2 năm sau đã thi đỗ tiến sĩ luật và được bổ nhiệm làm giảng viên luật của trường đại học Berlin. Nhưng trước khi đảm nhiệm cương vị giảng viên, Peter nhận được khoản thừa kế lớn từ quốc vương Georgia và sang Italy du học. Trong thời gian lưu lại, vì Frenzer, ông đột ngột chuyển sang nghiên cứu Dante, hình như là nghiên cứu thần học nói về địa ngục, linh hồn. Là một nghiên cứu mà không chỉ đối với người nước ngoài mà ngay cả với người dân Italy và nơi Dante sinh ra cũng phát sinh rất nhiều cách hiểu sai lạc. Ông tiếp tục quá trình nghiên cứu đến năm 23 tuổi và cho ra đời cuốn sách Sai lầm của Dante. Là một cuốn sách chỉ trích những sai lầm của học giả Dante thời bấy giờ và mở ra một con đường nghiên cứu đúng đắn. Chuyên môn của ông là về luật học, nhưng sau khi chuyển sang nghiên cứu Dante lại rất thành công trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, quốc vương Georgia cho ông đi du học ở Italy với mục đích để ông trở thành một luật sư tài giỏi. Vì thế, ông tập trung vào nghiên cứu luật học, còn nghiên cứu Dante chỉ như là giải trí. Sau khi từ Italy trở về, ông nhận cương vị giảng viên tại Đại học Treviso. 2 năm sau, chuyển sang Đại học Halle và giảng dạy ở đó đến khi qua đời vào năm 1883. Điều đáng mừng là cha ông đã ghi lại tất cả những phương pháp đã áp dụng với ông cho đến lúc 14 tuổi và sau đó viết thành cuốn sách mang tên Cách giáo dục của Karl Vitter từ cách đây hàng trăm năm. Nhưng hầu hết những người thời đó đều không lưu lại và nó gần như đã bị thất lạc hoàn toàn. Và những gì còn lại đến ngày nay là rất ít. May sao trong thư viện của Đại học Harvard còn lại một quyển, là quyển duy nhất ở Mỹ. Và nó đã được bảo quản cẩn thận trong phòng các tác phẩm quý. Độc giả hẳn còn nhớ, cha của Winner là giảng viên tại trường Harvard. Ông đã đọc cuốn Cách giáo dục của Karl Vitter và dùng nó để dạy cho các con mình. Tiếp theo là cha của Sidis, cũng từng là học viên trường Harvard và cũng tình cờ đọc và áp dụng cuốn sách này. Còn về cha của Barr, tôi không rõ ông có mối liên hệ gì với trường Harvard hay không, nhưng tôi đã đọc cuốn Trường học gia đình của ông và biết chính xác rằng ông đã đọc cuốn Cách giáo dục với Karl Vitter, cũng như đã nuôi dạy con theo cách đó. Tóm lại, cả Winner, Sidis và Barr đều được giáo dục theo phương pháp của Vitter, và nếu nhìn từ cuộc đời của Vitter thì có thể thấy rằng họ sẽ có tương lai đầy triển vọng. Vì thế, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về việc sau 20 tuổi sẽ như thế nào. Sách của ông Kimura này cũng cũ lắm rồi, từ đó mấy người đọc kể ra ở trên vẫn chưa đến tuổi bách niên già lão, vì thế ông chỉ có thể dự đoán tương lai của họ. đọc thêm về James Sidis và Norman Greener. Đến cuối đời, đúng là họ cũng khá thành công và họ được biết đến như là một sản phẩm đào tạo thần đồng của cha mẹ, nhưng lại không có tuổi thơ hồn nhiên như những đứa trẻ khác. Có lẽ đấy cũng là mặt trái trong phương pháp này mà vào thời của mình, tác giả Kimura chưa kiểm chứng được. Vì thế, mình nghĩ cuốn sách này chỉ có ý nghĩa tham khảo, tuy nhiên sẽ cố gắng dịch hết để mọi người cho ý kiến. Nói một cách ngắn gọn thì phương pháp Paul Victor được giáo dục cách đây hơn 100 năm, sau đó áp dụng cho Sidis và Winner, có thể gọi là giáo dục từ sớm. Nói theo ngôn ngữ của Victor, cha thì đó là giáo dục từ buổi bình minh nhận thức của con trẻ. Trên tất cả, những người áp dụng phương pháp này đều tin rằng giáo dục từ sớm là cơ sở để đào tạo anh tài, và đây là một niềm tin có căn cứ xác đáng. Nếu nhìn vào lịch sử Hy Lạp có thể thấy Athens là một nơi mà thiên tài nhiều như sao trên trời, trong khi dân số lại rất ít. Ở vào thời thịnh vượng cũng chỉ có khoảng 50 vạn người, nhưng trong số đó, 4 phần 5 là nô lệ. Năm 490 trước công nguyên, vua Darius ở Pasua, Ba Tư đã đưa 12 vạn binh, 600 tàu chiến chinh phạt Athens, trong khi quân đội Athens chỉ có không quá 1 vạn người. Nhưng kết quả, tại trận chiến Marathon, Athens đã thắng và chỉ bị tổn thất 192 người. Nhìn vào đấy, có thể thấy rằng Athens tuy chỉ là một đô thị nhỏ nhưng có rất nhiều nhân tài. Thực chất, những nhân tài đó đều là những người được giáo dục từ sớm. Giáo dục từ sớm chính là một tập quán của người Hy Lạp xưa. Thêm một ví dụ nữa, độc giả hẳn đã từng nghe tên huân tước Calvin. William Thomson là vật lý học vĩ đại sau Newton, cũng là một người được giáo dục từ khi còn rất nhỏ. Cha ông, James Thomson, là con của một người nông dân người Scotland, di cư sang Ireland sinh sống, tốt nghiệp Đại học Glasgow năm 28 tuổi và được bổ nhiệm làm giảng viên toán học tại Học viện Hoàng gia Belfast. James Thomson có tất cả 4 người con. Hai con đầu là gái, hai con trai sau là James và William. James sinh năm 1822, William sinh năm 1824. Ngay từ khi sinh con ra, ông nhìn lại nửa cuộc đời mình và quyết định và giáo dục con ngay từ khi còn nhỏ. Không ai biết ông có đọc sách của Victor không, nhưng ông có một điểm chung với bố của Victor, đó là bắt đầu dạy con đọc và viết từ khi con học nói. Sau đó cùng với vợ dạy các môn toán học, lịch sử, địa lý và tìm hiểu thiên nhiên. Ngoài việc giảng dạy môn toán, ông còn viết sách, vì thế hết sức bận rộn. Hàng ngày ông dạy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị bài giảng và viết sách, buổi trưa dành thời gian dạy con. Không may năm 1830, vợ ông qua đời, là một cú sốc rất lớn với ông và các con. Còn lại một mình, ông vẫn tiếp tục cố gắng nuôi dạy anh em quy làm. Năm 1933, ông được bổ nhiệm làm giáo sư toán học tại Đại học Glasgow. Nhờ đó, ông có thể sắp xếp cho James 10 tuổi và William 8 tuổi tham gia các giờ giảng của mình và 2-3 giảng viên khác. Kết quả thật đáng mừng, sau 2 năm, các con ông đã được nhận vào học và đều là những học sinh xuất sắc khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Sau này thì ai cũng biết, James trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, còn William trở thành nhà vật lý học vĩ đại, huân tước Calvin. Tiếp theo là John Stuart Mill. Nhà triết học, kinh tế học, chính trị học, lý luận học cũng là người được giáo dục từ rất sớm. Ông này cũng giỏi giang giống mấy ông kia, nhưng được thêm ở ngoài thấy ông có một thời gian bị khủng hoảng tinh thần ở tuổi 20, mà chính ông phân tích là do một phần tác động của việc không được thừa hưởng thời ấu thơ. Tuy nhiên, thời gian đó cũng không kéo dài và ông tiếp tục thành đạt. Sau ông này còn mấy ví dụ nữa cho một ông nhà thơ, một ông thủ tướng, một ông luật học đều theo mạch trên. Ta trồng một cái cây và để nó tự phát triển thì có thể nó sẽ không sống được, cũng có thời phần sống và cao đến 1 mét. Nếu ta chăm sóc nó có thể cao đến 1,5 mét, chăm sóc tốt hơn nữa có thể được 1,8 mét, 2 mét hay hơn thế. Một con người cũng như vậy, đứa trẻ sinh ra sẵn có 100% năng lực, nhưng nếu cứ để một cách tự nhiên thì có thể chỉ phát triển được 20-30%. Nếu được giáo dục tốt, có thể khi trưởng thành sẽ phát triển đến 60-70%. Hay tốt hơn là được 80-90%. Lý tưởng nhất là đứa trẻ được giáo dục để phát huy được đủ 100 phần năng lực của mình. Những năng lực của trẻ tồn tại theo quy tắc giảm dần. Nếu được giáo dục tốt từ khi sinh ra thì có thể đạt được từ đủ 100 phần. Nhưng nếu bắt đầu giáo dục từ khi 5 tuổi thì dù có làm tốt đến mấy cũng chỉ phát huy được 80 phần. Nếu bắt đầu từ 10 tuổi thì tối đa chỉ được 60 phần. Nghĩa là thời điểm bắt đầu càng muộn bao nhiêu thì khả năng phát huy năng lực sẵn có cũng giảm đi bấy nhiêu. Vậy tại sao lại có quy tắc giảm dần này? Đối với mỗi loài động vật, khả năng của chúng đều có một thời kỳ phát triển nhất định. Đương nhiên, có những khả năng mà thời kỳ dành cho việc phát triển cũng là khá dài. Nhưng có những khả năng chỉ có thể phát triển trong một thời gian rất ngắn. Và nếu nó không được phát triển trong thời gian đó, thì sẽ vĩnh viễn mất đi. Lấy ví dụ kỳ phát triển, khả năng theo dấu gà mẹ của gà con. Tại thời gian sau khi sinh được khoảng 4 ngày, nếu trong vòng 4 ngày mà tách gà con khỏi gà mẹ, thì sau đó gà con sẽ không bao giờ biết đi theo gà mẹ nữa. Hay là kỳ phát triển, khả năng nghe được tiếng gà mẹ là thời gian sau khi sinh 8 ngày. Nếu trong 8 ngày mà gà con không được nghe tiếng gà mẹ, thì sau đó cũng sẽ không bao giờ nhận dạng được tiếng đó nữa. Đối với con chó cũng có một khả năng gọi là dùng thức ăn thừa vào đất. Khả năng này cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, mà nếu đúng vào thời gian đó, chó con được nuôi trong ngôi nhà không có chỗ để chôn những thứ này, thì sau này nó cũng sẽ không bao giờ biết làm việc đó nữa. Con người chúng ta cũng như vậy. Có một mùa hè tôi đến một ngôi làng làm ngư nghiệp và gặp một ngư dân. Ông than phiền với tôi rằng, gần đây chẳng có người nào bơi giỏi, chèo thuyền, quăng lưới giỏi như trước nữa, bởi vì tuổi 11, 12 là thời kỳ rất quan trọng. Để bắt đầu cho việc đó thì các em phải đến trường. Tôi cũng từng nghe rằng, khi chính phủ đưa ra chính sách phổ cập giáo dục, thì số lượng những nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công hầu như không có. Hay đối với việc học ngoại ngữ, nếu không bắt đầu từ trước 10 tuổi thì sau này cũng sẽ không khá được. Học piano thì muốn thành tài nhất thiết phải bắt đầu trước 5 tuổi, còn violon thì lại phải từ lúc 3 tuổi. Mọi chúng ta đều có cơ hội để phát triển khả năng của mình, nhưng nếu bỏ qua thời kỳ của sự phát triển đó, thì từng thứ một sẽ vĩnh viễn mất đi. Đấy gọi là sự giảm dần khả năng tiềm tàng của trẻ. Và giáo dục từ sớm là đào tạo nhân tài, chính là dựa trên quan điểm này. Nhưng độc giả có thể sẽ lo lắng cho sức khỏe của con mình nếu được giáo dục từ sớm. Thực ra đây cũng là vấn đề nan giải mà từ xưa người ta đã nghĩ đến. Cha của Peter, cha của anh em Thompson, đều phải đối mặt với vấn đề này. Nhưng trên thực tế, những người mà ta đã tìm hiểu ở trên tất cả đều có sức khỏe tốt. Peter sống đến 83 tuổi, hôn tước Calvin thọ 83 tuổi, James Thompson 70 tuổi. Tóm lại là không có bằng chứng nào về việc giáo dục từ sớm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Chương 2. Peter được giáo dục như thế nào? Như đã giới thiệu ở chương trước, chúng ta biết rằng cha của Peter đã viết lại một cuốn sách về việc giáo dục Peter từ nhỏ đến lúc 14 tuổi. Là sách về phương pháp giáo dục cổ xưa nhất, nhưng người thời đó hầu như không lưu giữ cuốn sách này. Có hai lý do. Thứ nhất là vì cách viết kém. Cuốn sách dày hơn 1.000 trang nhưng hầu hết là những lý luận không trọng yếu và không lấy gì làm thú vị. Sau này tiến sĩ Wiener đã dịch ra tiếng Anh và đã lược bỏ những phần đó, còn lại khoảng 300 trang, tuy nhiên vẫn còn nhiều chỗ dài dòng. Cuốn này tên là The Education of Carl Peter. Lý do thứ hai là những luận điểm trong sách không phù hợp với cách nghĩ của người thời đó. Quan điểm mà cha của Peter đưa ra là giáo dục con trẻ phải bắt đầu từ buổi bình minh của nhận thức. Ông cũng đưa ra tập quán giáo dục từ sớm của người Hy Lạp, nhưng thực tế tập quán tốt đẹp đó đã không còn trên thế giới từ lâu, và thay vào đó, người ta bắt đầu có quan điểm giáo dục trẻ từ 7-8 tuổi. Ngày nay nhìn chung mọi người cũng nghĩ như thế, nhưng vào thời Peter, niềm tin đó còn tuyệt đối và sâu sắc hơn, và người ta cho rằng giáo dục từ sớm sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Chính vì thế, luận điểm giáo dục của cha Peter được xem là bạo ngôn, và tài năng của Peter được nghĩ là do sinh ra đã có chứ không phải nhờ giáo dục mà nên. Nguyên văn lời ông như sau: không ai tin rằng con tôi được như thế là do tôi dạy dỗ. Nếu quả thực con tôi trở thành nhân tài là do ân huệ trời ban, là tài năng thiên bẩm của tôi cũng không có gì đáng để vui mừng đến thế. Vì thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Hầu hết mọi người đều không tin lời tôi kể, kể cả những người bạn thân. Chỉ duy nhất có một người tin tôi, đó là một mục sư, là bạn rất thân với tôi từ khi còn nhỏ, người tôi hiểu nhất. Ông ấy nói, cháu Carl hoàn toàn không phải tài năng thiên bẩm, cháu thực sự là kết quả của việc giáo dục. Nhìn vào cách giáo dục của cháu thì việc cháu trở nên giỏi giang là điều tất yếu. Chắc chắn sau này cháu sẽ khiến cả thế giới ngạc nhiên. Tôi hiểu rất rõ phương pháp mà cháu được giáo dục và tôi tin rằng sẽ mang lại thành công lớn. Và đây là những gì tôi đã làm. Trước khi con trai tôi được sinh ra, trong vùng Madhepur và lân cận có một số giáo viên và một sư trẻ. Những người này cùng nhau lập ra một hội nghiên cứu về giáo dục. Một sư, Jobit, là một hội viên ở đó và ông đã giới thiệu tôi vào hội. Nhưng vào thời đó trong hội có tư tưởng rằng giáo dục con trẻ quan trọng là ở khả năng thiên phú. Và những giáo viên cho dù có tâm huyết dạy dỗ đến mấy cũng chỉ đến đấy mà thôi. Chỉ có mình tôi là phản đối tư tưởng này. Không, tôi nói, giáo dục con cái thì điều cốt yếu không phải là tư chất sẵn có. Trẻ lớn lên trở thành nhân tài hay chỉ là người bình thường, ít nhiều cũng có yếu tố trời cho. Nhưng quan trọng hơn là việc giáo dục trẻ trong giai đoạn từ khi mới sinh đến 5-6 tuổi. Đương nhiên, tư chất của trẻ có sự khác biệt, nhưng sự khác biệt này chỉ ở mức độ nhất định. Và không chỉ những đứa trẻ sinh ra với tài năng thiên bẩm, mà cả những đứa trẻ sinh ra rất bình thường. Ta đều có thể giáo dục chúng trở thành những tài năng phi phàm. Avakius đã nói rằng, nếu 10 đứa trẻ cũng được giáo dục đúng đắn, thì tất cả 10 sẽ trở thành nhân tài. Và tôi rất tin tưởng vào luận điểm đó. Tất cả mọi người lên tiếng phản đối tôi lại nói, các vị ở đây 13-14 người, còn tôi chỉ có một mình, nếu tranh luận thì tôi chẳng thể nào thắng được. Nhưng tôi nhất định chọn con đường của tôi và sẽ cho các vị thấy bằng chứng. Sau này nếu trời ban cho tôi một đứa con, bất kể nó như thế nào, tôi cam đoan sẽ dạy dỗ nó thành một nhân tài. Những người có mặt hôm đó đã nhận lời với tôi như vậy. Khi buổi họp kết thúc, một sư Soder có mời tôi và Robert về nhà. Và chúng tôi lại tiếp tục bàn về vấn đề trên. Nhưng nói gì đi nữa, tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Robert trước sau chỉ im lặng, cuối cùng mới lên tiếng, đúng như một người bạn thân lâu năm và hiểu tôi nhất. Tôi tin rằng Peter sẽ biến lời hứa của mình thành sự thật. Trên Soder thì vẫn cho rằng đó là điều không thể. Không lâu sau con trai tôi được sinh ra, khi Robert thông báo cho Soder và các hội viên khác, ai nấy đều rất tò mò muốn biết con trai tôi là người như thế nào. Tôi và Robert thường xuyên nhận được những câu hỏi kiểu như, thế nào rồi, thằng bé có triển vọng trở thành nhân tài hay không? Nhưng chúng tôi chỉ im lặng. Trích lời của Avakius, người đàn ông trước khi trở thành một người cha cần phải rèn luyện bản thân, chuẩn bị tinh thần một cách tốt nhất. Đồng thời người phụ nữ được lựa chọn làm bạn đời cũng phải là một người thông minh, có sức khỏe, có tâm hồn và có trái tim lương thiện. Khi người vợ mang thai là phải bắt đầu cùng nhau cải tổ lại cuộc sống. Lưu ý là cả vợ và chồng chứ không phải chỉ riêng người vợ. Nghĩa là phải tạo lập một cuộc sống sạch, tránh các chất kích thích, uống nước sạch, thường xuyên ra ngoài ô hít thở bầu không khí trong lành, luôn tươi cười vui vẻ, hòa nhã với mọi người, giữ cho tinh thần được thư thái, yên ổn. Đây là nội dung thuyết hôn nhân của Avakius từ cách đây hàng trăm năm, cũng chính là khởi xướng cho những luận điểm cải cách sau này. Nhưng trong số những thuyết của ông thì thuyết về giáo dục là đáng ngạc nhiên hơn cả. Đại ý là nếu 10 đứa trẻ cùng được giáo dục như nhau thì cả 10 đều có thể lớn lên tài giỏi xuất chúng. Cá nhân tôi tin tưởng vào thuyết này từ rất lâu trước khi con trai tôi được sinh ra. Tuy nhiên khác với Avakius, tôi vẫn thừa nhận có sự khác biệt về khả năng thiên bẩm của trẻ. Cái gì là trời ban cho, đương nhiên mỗi người mỗi khác. Có những đứa trẻ sinh ra được trời phú cho 100, cũng có những đứa trẻ sinh ra chỉ được không quá 10. Trong 10 đứa trẻ trung bình, cứ coi như trời cho được 50. Nếu tất cả đều hưởng nền giáo dục như nhau, lớn lên chúng ít nhiều vẫn khác nhau, đó là do trời định. Nhưng cứ giả sử một đứa trẻ được trời cho 80, nếu không được giáo dục tốt chỉ đạt 40. Những đứa trẻ trời cho chỉ 50 mà giáo dục tốt cũng có thể đạt 40. Đương nhiên, đứa trẻ sẵn có 80 mà giáo dục tốt đương nhiên sẽ đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên trên thực tế, những đứa trẻ như vậy quả thực rất ít, và đại đa số trẻ sẽ rơi vào khoảng 50, tức là ở mức trung bình. Và cho đến nay, nhìn những vĩ nhân, những thiên tài cũng vẫn thấy rất nhiều khuyết điểm mà họ được thừa hưởng nền giáo dục khéo léo hơn, thì nhất định họ sẽ trở thành vĩ đại hơn, hoàn hảo hơn. Và kết quả là điều đó mà chúng ta khó có thể đo đếm được. Như vậy, thuyết này sau hàng trăm năm có thể sẽ không còn đúng nữa, bởi vì khi đó tất cả sẽ được giáo dục như nhau và ở mức tốt nhất. Cha đã dựa vào thuyết giáo dục ở trên để đưa ra phương pháp cho con mình. Đó chính là phương pháp giáo dục bắt đầu từ buổi bình minh của nhận thức. Và ông tin rằng để con mình phát huy được 80-90 phần năng lực thì nhất định phải theo phương pháp này. Nhưng như đã nói ở trên, khả năng tiềm tàng của con người tồn tại theo quy tắc giảm dần. Nên khi đứa trẻ sinh ra và lớn lên, điều quan trọng nhất là không để cho khả năng tiềm tàng mai một dần đi, tức là phải nắm bắt cơ hội phát huy khả năng đó. Giáo dục từ sớm cần thiết là như thế. Tuy nhiên, để phát huy năng lực của trẻ cũng cần phải theo những trình tự nhất định, mà điều đầu tiên quan trọng chính là giáo dục ngôn ngữ. Vì ngôn ngữ chính là công cụ để tiếp cận mọi tri thức khác, và sở dĩ con người tiến bộ hơn các động vật khác chính là ở chỗ chúng ta biết sử dụng ngôn ngữ khác với động vật. Quitter cha đã bắt đầu dạy từ ngữ cho con ngay từ khi Quitter con đã biết cảm nhận sự vật. Ông cũng viết rằng giáo dục con trẻ thì không có sự bắt đầu nào là quá sớm. Lấy ví dụ đưa một ngón tay dữ trước mặt trẻ. Khi trẻ nhìn thấy sẽ nắm lấy. Đầu tiên trẻ có thể chưa phát hiện ra và chưa nắm được, nhưng vài lần sẽ thành công. Khi nắm được rồi, trẻ sẽ rất vui mừng và cho ngay vào miệng. Lúc đó là lúc ta bắt đầu phát âm từ ngón tay, lặp đi lặp lại nhiều lần để cho trẻ nghe thấy. Với cách làm này, Quitter cha đã dạy cho con khả năng nghe chính xác từ ngữ, đồng thời với việc nhận biết được sự vật, và không lâu sau, Quitter con đã phát âm được tên của các vật đó. Tiếp theo, Quitter con được dạy nhận biết các đồ vật trên bàn, các bộ phận của cơ thể, quần áo, đồ nội thất, các phần trong nhà, cây cỏ ngoài sân, các động từ, tính từ cũng dần dần được dạy. Trên thực tế, dạy cho con trẻ nhớ được từ ngữ là điều không hề đơn giản, nhưng Quitter cha đã làm điều này rất tốt. Việc học ngoại ngữ của chúng ta cũng thế. Phải bắt đầu từ những từ đơn, nhưng nếu học liên tục những đơn từ trong cả một quyển từ điển thì sau đó sẽ lại quên ngay. Cách để nhớ đơn từ là ta nên đọc một cuốn sách hay và cố gắng để nhớ từ trong sách đó. Với trẻ con cũng vậy, nếu cứ liên tục nhồi nhét từ ngữ thì sẽ không những không có tác dụng mà còn lại có hại. Phương pháp của Quitter cha là nói những chuyện liên quan đến sự vật muốn dạy và đưa vào đó những từ mới và ý nghĩa của nó. Đầu tiên phải là những từ rất đơn giản, cứ thế mỗi ngày một chút. Cho con nghe và nhớ dần từng thứ một. Đối với trẻ con thì nói chuyện là điều quan trọng nhất, vì trẻ là người lạ với thế giới này và chúng cần phải biết về mọi thứ xung quanh càng sớm càng tốt. Nói chuyện chính là cách duy nhất mở ra thế giới cũng như làm phong phú ngôn từ cho trẻ. Nhưng không chỉ nói để cho trẻ nghe mà phải lặp đi lặp lại thì mới có hiệu quả. Kết quả của phương pháp này là khi Quitter con 5-6 tuổi đã nhớ được khoảng 30.000 từ vựng. Điều này thật sự rất đáng ngạc nhiên, vì đối với học sinh trung học, mất 5 năm học ngoại ngữ cũng không thể nhớ 5.000 từ, thông thường chỉ khoảng 3.000. Trong cách dạy con của Quitter cha có một điều mà ta không thể không nói tới, đó là việc ông không dạy những ngôn ngữ trẻ con, tiếng địa phương hay những âm điệu. Ông cho rằng dạy những thứ gâu gâu, meo meo, cạp cạp chẳng kết gì. Trẻ từ 2 tuổi khi nghe nhiều lần một từ chuẩn thì có thể phát âm gần chính xác từ đó. Vì thế, nếu dạy gâu gâu, meo meo, thì chẳng khác nào lãng phí thời gian của trẻ. Thay vào đó, ông dạy luôn con chó, con mèo là những từ chuẩn ngay từ đầu. Nếu Quitter phát âm đúng, ngay lập tức ông khen, giỏi lắm, nếu chưa đúng, ông lại nói, mẹ nói xem, con đang nói gì thế này. Do đó, Quitter ngay từ lúc còn nhỏ đã rất biết cố gắng, và đã phát âm chuẩn được hầu hết các từ, không hề nói ngọng, nói lắp. Kết quả này cũng là nhờ từ khi còn ẵm ngửa, Quitter đã được nghe rất nhiều những từ ngữ đúng như vậy. Tiếp theo đó, Quitter cha không dừng lại ở những từ và cách nói đơn giản. Ông tiếp tục dạy con các từ phức và cách sử dụng chúng. Để dạy được chính xác, ông và cả vợ đều phải dùng những từ thật chuẩn, phát âm thật chuẩn, đồng thời dùng cách diễn đạt chính xác, mạch lạc, trong sáng, bỏ hẳn những từ địa phương. Điều này giúp cho Quitter không chỉ nói tốt mà về sau còn đọc và hiểu được nhanh chóng những điều viết trong sách. Ở nước ta, những trẻ em khoảng 10 tuổi nhưng vốn từ vựng nghèo nàn và khả năng diễn đạt kém vẫn còn nhiều. Bởi vì ngay cả giáo viên ở trường cũng như vậy. Như đã nói, ngôn ngữ là con đường đưa chúng ta đến với tri thức. Nhưng nếu chỉ biết những từ vựng đơn giản mà không biết cách diễn đạt thì cũng không thể đạt được mục đích. Học sinh trung học nếu được dạy cách diễn đạt tốt ngay từ bậc tiểu học thì đến khi học ngoại ngữ sẽ nhanh hơn và tiến bộ hơn rất nhiều. Quitter cha đã bắt đầu dạy con học đọc từ 3 tuổi và đây hoàn toàn không phải việc vô ích. Phương châm của ông là học không phải là bắt ép. Ông luôn biết cách tạo hứng thú cho con, sau đó mới bắt đầu dạy. Đối với việc đọc, đầu tiên ông mua tranh và sách bằng tranh của trẻ con về. Sau đó nghĩ ra những điều thú vị để nói với con, kích thích trí tò mò của con. Đại khái như, con không biết chữ thì cuốn sách này làm sao mà hiểu được nhỉ? Hay là, Bức tranh này nói về bao nhiêu điều thú vị, hay đến mức không ngủ được. Thế là Quy Tê con bắt đầu muốn học đọc chữ và Quy Tê cha bắt đầu dạy. Nhưng cách dạy chữ của ông khác với tất cả các trường học. Trước tiên ông dyslexic. Môn mỗi loại, 10 bộ những con chữ được in cỡ khoảng 10cm, bao gồm chữ cái tiếng Đức, Latin, chữ số Ả Rập. Tiếp theo, ông dán những chữ đó lên các tấm bảng nhỏ cùng cỡ và dùng nó để vừa chơi vừa dạy con. Lần lượt, Quy Tê con được dạy thông thạo tiếng Đức, rồi đến tiếng Pháp, Italy, Latin. Trong số này thì tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ, tiếng Pháp và Italy cũng có nhiều điểm tương đồng. Riêng tiếng Latin là khó hơn cả. Ở phương Tây khi học ngoại ngữ thường bắt đầu bằng tiếng Latin, nhưng Quy Tê cha thì cho rằng điều đó là không tự nhiên. Tiếng Pháp và Italy gần gũi với tiếng Đức, vì thế ông dạy con trước. Còn tiếng Latin là một ngôn ngữ khó, ông nghĩ cần phải có sự chuẩn bị trước. Khi lên 7 tuổi, Quy Tê con được cha đưa đến một buổi biểu diễn âm nhạc lớn. Vào giờ nghỉ giải lao, Quy Tê con nhìn tấm bìa trong đó, ghi lời của bạn opera và nói: "Cha à, chữ trong này không phải tiếng Pháp, tiếng Italy, chắc là chữ Latin phải không à?" "Đúng rồi, con thử suy nghĩ về ý nghĩa của nó xem." Quy Tê con suy diễn từ những ngôn ngữ đáng học và cũng hiểu được đôi chút, cậu bé nói: "Cha à, chữ Latin thế này thì con cũng muốn học trước." Khi đó, Quy Tê cha biết rằng có thể bắt đầu dạy con tiếng Latin và Quy Tê con mất 9 tháng để nhớ được ngôn ngữ này. Tiếp đó, cậu bé học tiếng Anh mất 3 tháng, tiếng Hy Lạp mất 6 tháng nữa. Chủ trương của Quy Tê cha là quen rồi thì sẽ nhớ. Đối với tiếng mẹ đẻ thì đó là cách tốt nhất. Trẻ con có thể nghe mà không chán. Người lớn thường chỉ đọc một quyển tiểu thuyết một lần, nhưng trẻ con có thể nghe đi nghe lại nhiều lần mà vẫn thích thú. Cho nên, người lớn cần phải hướng trái tim mình theo trẻ thì mới dạy được trẻ. Quy Tê cha rất tâm đắc về điều này khi dạy con, khi học ngoại ngữ cũng thế. Đối với một câu nói, ông luôn luôn cho con đọc nhiều lần ở nhiều ngôn ngữ khác nhau và phương pháp này đã thực sự mang lại hiệu quả. Như vậy không có nghĩa là Quy Tê cha chỉ dạy ngoại ngữ cho con. Đối với một người bình thường, việc thông thạo 6 ngôn ngữ có thể là việc phấn đấu trong cả cuộc đời. Quy Tê lại mới chỉ là một đứa trẻ, thế nên dễ khiến người ta nghĩ rằng chắc hẳn cậu bé chỉ có mỗi một việc là học ngoại ngữ. Thực tế không phải như vậy. So với những đứa trẻ khác thì thời gian Quy Tê ngồi vào bàn học ít hơn rất nhiều. Cậu có một đời sống rất lành mạnh, vận động nhiều, vui chơi hợp lý. Và ngoài việc thông thạo 6 ngoại ngữ, cậu còn được học cả về thực vật học, động vật học, vật lý, hóa học, toán học. Ngay từ khi được 3-4 tuổi, Quy Tê con đã được cha dẫn đi dạo mỗi ngày ít nhất 2 tiếng. Trong thời gian đó, Quy Tê cha vừa đi bộ vừa nói với con rất nhiều điều. Đi qua cánh đồng hoa, ông cũng phân tích cho con nghe. Cái này là gì? Cái kia là gì? Bắt đầu con côn trùng nhỏ, ông cũng giảng dạy những hiểu biết của mình cho con. Từ viên đá, từng cọng cỏ đều là tư liệu để ông giảng bài. Ông tuyệt đối không bắt ép mà luôn tạo hứng thú cho con. Ông cũng không dạy theo hệ thống. Cái này là thực vật học, cái kia liên quan đến động vật học. Ông đưa những tri thức, những hiểu biết phù hợp với những thứ mà con có hứng thú trong khi đi dạo. Nhờ đó về sau, khi đọc sách về thực vật học, động vật học, Quy Tê con không mất mấy thời gian để thấu hiểu. Bí quyết dạy của ông là tạo cho con hứng thú và khuyến khích con đưa ra những câu hỏi. Sau đó việc của ông là trả lời. Khác với chúng ta, khi con 2-3 tuổi và bắt đầu biết đặt câu hỏi, thì luôn luôn than phiền là con ồn ào, nhiều chuyện và thường trả lời đại khái cho xong, chứ không tận tình giải thích. Chính điều này lại giết chết năng lực của trẻ. Để rồi khi con bắt đầu đi học, lại kêu ca, sao con mình thành tích học tập không cao? Quy Tê cha thì không bao giờ như thế. Ông nhất thiết không để con mình muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, hiểu thế nào thì hiểu, kiên quyết không truyền đạt cho con những kiến thức sai lệch. Nếu gặp câu hỏi mà ngay cả bản thân mình cũng không nắm rõ, ông cũng không ngần ngại thừa nhận mình không biết. Sau đó hai cha con sẽ đi tìm hiểu trong sách hoặc đến thư viện. Điều này tạo cho con thói quen tìm tòi những kiến thức chính xác, gạt bỏ thói đại khái, giản tiện trong học tập nghiên cứu. Đối với môn địa lý, Quy Tê cha dạy con bằng cách đưa con đi dạo vòng quanh khu làng. Bằng cách này giúp Quy Tê con có thể hiểu được cơ bản về các vùng lân cận. Vừa hay trong làng có một ngọn tháp cao, hai cha con ông mang theo giấy bút, trèo lên tháp, từ đó có thể nhìn ra bốn phía. Ông giảng dạy cho con phía này là gì, phía kia là gì. Dựa vào đó, hai cha con cùng nhau vẽ một bản đồ sơ lược. Sau đó, họ lại tiếp tục đi dạo, dần dần vẽ thêm đường, rừng núi, sông suối, dần dần hoàn thành bản đồ của các vùng lân cận. Xong xuôi, ông mua một tấm bản đồ chuẩn, đối chiếu với bản đồ đã vẽ, sửa lại những chỗ chưa đúng. Nhờ đó Quy Tê con đã có khái niệm về bản đồ địa lý. Vật lý và hóa học cũng được ông dạy theo cách tương tự. Với môn thiên văn học, ông được sự giúp đỡ của nhà quý tộc Jacques Dorof. Gọi là quý tộc nhưng thực chất người này là một học giả. Ban đầu ông và Quitter cha không quen biết, nhưng vì nghe nhiều người đồn đại về Quitter nên tìm đến xem thử. Đến nơi, ông nhận thấy trình độ học lực của Quitter còn hơn cả lời đồn đại rất nhiều, và ông đặc biệt lấy làm thú vị. Ông gọi Quitter con đến nhà, tận tình chỉ bảo cho cậu bé bằng kính viễn vọng của mình, dụng cụ nghiên cứu của ông, ngoài những thứ liên quan đến thiên văn học, còn cả về vật lý và hóa học. Hơn nữa, còn rất nhiều sách. Quitter con được ông cho phép sử dụng tất cả chúng, nhờ đó cậu học ngày càng tiến bộ. Điểm đáng chú ý trong phương pháp giáo dục của Quitter cha là ở chỗ ông coi trọng việc mở rộng tầm hiểu biết cho con hơn là nhồi nhét học vấn vào đầu con, và ông luôn tận dụng mọi cơ hội để làm việc đó. Thí dụ, đứng trước một tòa nhà cao, ông sẽ nói với con đây là cái gì, là nơi họ làm những việc gì. Đứng trước một tòa nhà cổ, ông sẽ kể lại về lịch sử của nó. Từ khi Quitter con 2 tuổi, ông đã đưa con đi khắp nơi, cả từ đi mua sắm, thăm hỏi bạn bè, đến xem các buổi lễ hội âm nhạc vũ kịch. Lúc trở trải, ông lại đưa con đi viện bảo tàng mỹ thuật, vườn bách thú, bách thảo, thậm chí có cả công trường, hầm mỏ, bệnh viện, nhà dưỡng lão. Sau khi từ các nơi đó trở về, ông để con tự nói lại tỉ mỉ hoặc kể lại cho mẹ. Vì thế, ngay trong lúc đi xem, Quitter rất biết chú ý quan sát và lắng nghe lời thuyết giảng của cha, cũng như những người hướng dẫn viên tại đó. Khi Quitter 3 tuổi, ông bắt đầu đưa con đi du lịch khắp nơi. Và đến 5 tuổi thì cậu bé đã đi hầu hết các thành phố lớn của Đức. Trên đường đi, hai cha con cùng leo núi, đến các khu danh lam thắng cảnh, thăm viếng các khu mộ cổ. Ở mỗi điểm du lịch, ông đều bảo con viết thư kể cho mẹ và những người thân, đến khi về nhà lại kể lại một lần nữa. Quitter cha không bao giờ tiếc tiền bạc và công sức để trao dồi tri thức cho con. Thậm chí, ông sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để Quitter được một nhà ảo thuật cho xem bí quyết của mình. Qua đây, ta có thể thấy Quitter cha tâm huyết với việc nuôi dạy con đến mức nào. Quitter cha hầu như không mua đồ chơi cho con. Ông cho rằng trẻ không thể dựa vào đồ chơi mà nhớ được sự vật, và cứ cho trẻ chơi đồ chơi rồi lại ném đi là một sai lầm. Trên thực tế, Quitter con từ khi còn rất nhỏ đã biết đọc sách, quan sát sự vật và không cần tiêu thụ thời gian rảnh rỗi vào việc chơi đồ chơi. Thành ngữ nhàn cư vì bất thiện không chỉ đúng với người lớn mà cả trẻ con cũng vậy. Nếu cứ có đồ chơi rồi lại ném đi sẽ khiến trẻ thấy nhàm chán, bực mình, rồi sẽ phá hỏng, rồi lại quấy khóc. Quitter cha cho rằng điều đó sẽ hình thành thói ưa phá hoại trong tính cách trẻ sau này. Ai cũng biết rằng khi trẻ chán sẽ dẫn đến bực bội và sẽ thường nhầm vào đồ chơi hoặc có thể là những thứ xung quanh. Dù là cái gì thì kết quả cũng không hề vui vẻ. Sân của gia đình Quitter được sửa lại để dành một khu vui chơi khá rộng cho Quitter, sâu 60cm, trải sỏi, xung quanh trồng nhiều loại cây và hoa. Trải sỏi là để nếu mưa cũng sẽ nhanh khô và có thể ngồi mà không bẩn áo quần. Ở đấy Quitter con có thể tìm hiểu các loài hoa, côn trùng. Quitter cha cho rằng gần gũi với thiên nhiên là điều quan trọng nhất trong giáo dục. Nói về đồ chơi, Quitter con có một bộ là đồ dùng trong nhà bếp, bởi vì trẻ con thường thích bắt chước người lớn, và những công việc trong nhà bếp là cái mà trẻ đặc biệt thích nhúng tay vào. Người lớn chúng ta thường cho rằng trẻ làm thế chỉ vướng chân, nhưng thực tế, nếu làm tốt thì cũng là một cách mở rộng tri thức cho trẻ. Quitter cha rất quan tâm đến điều này. Đó là lý do vì sao ông chuẩn bị cho con một bộ đồ chơi là dụng cụ nhà bếp. Mẹ của Quitter cũng không giống như nhiều người mẹ khác. Bà thường vừa làm bếp vừa tận tình trả lời các câu hỏi của con. Sau đó, bà hướng dẫn để con làm món ăn với các đồ chơi. Ví dụ, bà đóng vai trò người làm bếp. Quitter là chủ nhà. Người làm bếp sẽ được yêu cầu làm nhiều việc, còn chủ nhà thì đưa ra mệnh lệnh. Nếu mà lệnh không hợp lý thì chủ nhà sẽ bị biến thành người làm bếp. Khi Quitter thành người làm bếp thì mẹ sẽ là người ra lệnh. Như vậy, bây giờ sẽ làm món này, món kia, hãy ra vườn lấy nguyên liệu về. Nếu lấy sai, sẽ không được làm đầu bếp nữa. Những trò chơi có tính chất đóng kịch như thế của Quitter rất nhiều và người chỉ đạo luôn luôn là mẹ. Hai mẹ con có lúc diễn lại những cảnh trong sách lịch sử, có lúc lại chơi trò đi du lịch tới những nơi mà đã từng đi qua. Do đó củng cố lại kiến thức về lịch sử và địa lý cho Quitter. Mẹ Quitter kể lại như thế này: lần đó Carl là mẹ, còn tôi là con. Carl là người đưa ra mệnh lệnh. Có những việc tôi cố ý làm rất tốt, có cái lại chẳng làm gì. Nếu Kha không để ý đến điều đó thì sẽ bị thua và không được làm mẹ nữa. Nhưng Kha đã phát hiện ra và góp ý với tôi rất nghiêm túc. Tôi xin lỗi và hứa lần sau sẽ chú ý hơn. Sau đó tôi lại làm điều không được phép. Kha cũng bắn tôi giống hệt điều bộ của tôi. Lần khác, Kha làm giáo viên, còn tôi làm học sinh. Tôi cũng cố ý mắc những lỗi mà Kha hay mắc phải, và Kha cũng nghiêm khắc mắng tôi. Với trò chơi này, Kha tránh được những việc chưa tốt thường ngày. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe phần 1, bao gồm chương 2 và chương 3 của quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phần 2 của quyển sách này trên trang web www.khosachnói.com.vn.